Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 935, ta chờ ngươi. Quá không biết xấu hổ thái nhất, khi thập nhị hơi có vẻ tiểu thanh âm hưng phấn, tại trong đầu Tần Dương vang lên trong nháy mắt, bất khả giới còn lại cuối cùng một bộ phận, cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một tia liên hệ bị triệt để chặt đứt, rơi vào đến bên này nhất ti niệm, cũng bị vĩnh viễn lưu lại. Tần Dương lấy chất dẻo hắc kiếm chặt đứt, thập nhị phối hợp bạch ngọc thần môn, đem một sợi thần niệm bắt giữ, hóa thành một mảnh đào hoa cánh. Cho dù đối phương có bản lãnh thông thiên, hắn cũng không có khả năng tìm về một sợi thần niệm. Cũng đừng nghĩ truy tung tới, biết là ai làm sao làm. Dựa theo truyền thuyết, phảng phất giống như thiên địa giới luật hạn chế, chính là tam thiên đế liên thủ chỉnh tới. Ngược lại bọn hắn là muốn làm cực đoan một điểm, trực tiếp đoạn mất nhân tộc truyền thừa. Đáng tiếc bọn họ làm không được, bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng chỉ là làm được đạo bất khả vọng tiết, pháp bất khả khinh chuyện, hạn chế. Nhân tộc tu sĩ, đến nhất định thực lực, lĩnh ngộ đầy đủ, cũng có năng lực trực tiếp viết xuống kinh điển bảo sách. Nhưng loại này hạn chế, nhiều ít vẫn là không nhỏ hiệu quả. Lật ra ngày xưa điển tịch, thoáng tính toán liền có thể biết, có bao nhiêu kinh điển, đúng vĩnh viễn thất truyền, biến mất tại trong tuế nguyệt. Tại Đại Hoang, Tần Dương chính mình sở tại thời đại, liền đã chứng kiến qua tương tự chuyện. Kinh điển bảo sách thất lạc, sau cùng truyền nhân vẫn lạc, cũng không có năng lực lưu lại kinh điển bảo sách, cơ bản sẽ cùng tại triệt để thất truyền. Cũng chính là đạo môn loại này, đem tân hỏa tương truyền, xem như thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vì cái mục tiêu này, cái gì mặt mũi đều có thể không muốn môn phái, mới có thể tại trải qua gặp trắc trở, như cũ ngoan cường lưu lại truyền thừa. Đáng tiếc, đạo môn kinh điển cũng trôi qua hơn phân nửa. Bất khả giới làm loại này hạn chế gia cường phiên bản cụ tượng hóa tồn tại. Trong đó ẩn chứa chính là ba vị thiên đế lực lượng. Tam thiên đế nếu lạnh, bất khả giới cũng biết chậm rãi biến mất. Chỉ có điều cần thời gian, có thể sẽ tương đối dài mà thôi. Bị hắc thần chỉ ô nhiễm, chỉ tăng nhanh loại tốc độ này. Tần Dương nhìn trên bạch ngọc thần môn phiến đào hoa cánh, cơ bản có thể xác định, nhất ti niệm, tựu là đến từ thái nhất, mới để cho thập nhị mượn nhờ năng lực của nàng, đi đào sâu bất khả giới tin tức trong nháy mắt, liền đưa tới phản ứng, mà lại tải vô tận trong tin tức, huyễn hóa ra cái kia con mắt, ẩn chứa tuyên cổ bất biến, phảng phất giống như vĩnh hằng thần vận. Loại trừ thiên đế, Tần Dương liền không có ở người khác gặp qua, tự mình qua tay qua hai cái thiên đế quyền hành. Loại trừ thiên đế, không ai so với hắn hiểu rõ hơn thiên đế quyền hành. Thập nhị, ngươi thế nào? Ta không sao, khống chế được. Bạch ngọc thần môn bên trong, một phương đặc hiệu kéo căng, khắp nơi đều là trừu tượng thế giới bên trong. Chỉ có một chim hót hoa nở tinh xảo tiểu trang viên đúng tồn tại. Cây đào như cũ cắm rễ tại tiểu trang viên trung tâm. Nhưng lần này, thập nhị lại sẽ không bị vây ở trong phòng. Liền sân nhỏ đều đi ra không được. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể ở chỗ này tùy ý đi lại. Trong tiểu trang viên, lớn nhất liền là một gian thư phòng. Lít nhà lít nhít trưng bày đại lượng điển tịch. Thập nhị trên bàn sách, bày biện một mảnh lóe ra ánh sáng nhạt đào hoa cánh. Khống chế được liền tốt, nếu là có bị truy tung đến phong hiểm, chúng ta tình nguyện không muốn. An toàn đệ nhất, ngươi phải biết, nếu là bị thái nhất biết ngươi tồn tại, chuyện sẽ phi thường phiền phức. Dù là bản thân hắn đối với tiên thảo cũng không có đặc biệt lớn tham niệm. Chỉ cần hắn đem cái này tin tức truyền đi, liền không cần hắn đến động thủ. Tần Dương nhắc nhở thập nhị một câu, sợ thập nhị vì giúp hắn mà cậy mạnh. không có chuyện gì, Hảo tiên sinh, ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Khó khăn xác thực rất cao, so Thái Hạo thần niệm, độ khó còn muốn cao hơn một chút. Thập nhị nhìn chằm chằm trên bản sách đào hoa cánh, kích động, thái nhất thần niệm, bên trong ẩn chứa khổng lồ tin tức, nói không chừng liền có cái gì đặc biệt trọng yếu tin tức. Mà nắm giữ tin tức, thì đi hướng thắng cục tất yếu cầu thang. Phá giải xong, ngươi nhớ kỹ không nên nhìn. Nhớ không, ngươi tuyệt đối không nên nhìn. Ta minh bạch, thập nhị vẫn còn có chút không biết rõ. Nhưng nàng minh bạch muốn làm thế nào? Tần Dương nói thế nào? Nàng làm theo là được rồi. Dù là nàng nơi này tồn kho ghi chép đặc biệt nhiều. Nhiều không kể xiết. Có một số việc nàng cũng không thể lý giải. Nàng có thể biết pháp môn, có thể hiểu được những đó pháp môn nội dung, nhưng cũng không cách nào đi nếm thử những đó pháp môn. Rất nhiều chuyện đều không thân thân nếm thử, căn bản không thể lý giải. Hai tay thập nhị hư bưng lấy phiến đào hoa cánh. Trong sân cây đào kia, bắt đầu tiêu tán suốt từng sợi nhân uân chi khí, không ngừng ngập vào đến mảnh này đào hoa cánh bên trong. Chậm rãi, đào hoa cánh bắt đầu ở đào hoa cánh cùng trang giấy ở giữa không ngừng biến hóa. Lại thời gian dần trôi qua, đào hoa cánh một bộ phận hóa thành giấy viết thư. Phía trên bắt đầu hiện ra văn tự, từng chút phá giải ra. Thập nhị nhắm mắt lại, không có đi nhìn phía trên nội dung, cũng không có tiếp thu nội dung. Chỉ thuần túy lợi dụng tiên thảo lực lượng, đi phá giải nội dung. Mấy ngày sau, đào hoa cánh cuối cùng một bộ phận, cũng hóa thành giấy viết thư. Thập nhị đem đưa ra ngoài cửa sổ, bị phá giải tin tức, trực tiếp xuất hiện tại Tần Dương trong óc. Một bức tranh, oanh một tiếng nổ tung. Tần Dương ý thức, xuất hiện tại trong một vùng hư không. Một phương bức tranh dưới chân hắn triển khai. Bức tranh phía trên, sơn xuyên đại địa không ngừng hiện lên, hóa thành thế giới chân thật, dưới chân một tòa kéo dài nghìn dặm to lớn thành trì. Đột ngột từ mặt đất phi lên, trong mơ hồ, từng bóng người bắt đầu xuất hiện, gào to âm thanh tiếng giao hàng, cũng theo đó xuất hiện, chân trời ở giữa, đạo đạo thần quang lưu chuyển, linh lực ba động hiển hiện, trong nháy mắt. Nơi này liền phảng phất hóa thành một sống sờ sờ thế giới, đem hắn bao quát ở bên trong. Tần Dương trong lúc đi lại, có thể nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ thượng sinh động đám người. Không chỉ là nhân tộc, còn có một số rõ ràng là chủng tộc khác, cũng khác thường người. Trong lúc đi lại, tựa hồ cũng không có người nào cảm giác được ngoài ý muốn. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, phàm nhân cùng giữa các tu sĩ, chung đụng tựa hồ cũng rất tốt. Tần Dương có thể cảm giác được, hắn muốn tìm trung tâm, ngay tại bức tranh này trung tâm, cái kia ánh mắt chủ nhân là ở chỗ này. Hắn không có vội vã đi, mà là tại tòa thành trì này, còn có thành trì phụ cận du tàu, đúng một đoạn ký ức hình tượng. Phảng phất giống như chân thực tồn tại ký ức hình tượng. Tần Dương cảm thấy, nếu là không có thập nhị, hắn nhìn thấy, chỉ sợ cũng chỉ một đơn thuần mặt phẳng hình tượng. Ống kính vẫn chỉ là tập trung tại trọng điểm loại này. Mà bây giờ, thập nhị phá giải sau khi hoàn thành, liền có thể tới một lần đắm chìm thức thể nghiệm. Lúc ấy hắn xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Lấy chất dẻo hắc kiếm chảm xuất, chỉ sợ thái nhất cũng không ngờ rằng hắn sẽ bị chém xuống nhất ti niệm, sẽ còn bị người ta tóm lấy vây khốn, lại phá giải tùy ý xem. Hết thảy nơi này hẳn là thái nhất lúc ấy nhìn thấy, hoặc là thái nhất ngay ở chỗ này vô ý thức đặt vào vô dụng tin tức, nhưng đây cũng chỉ là đối với thái nhất vô dụng mà thôi. Tần Dương cảm thấy phi thường hữu dụng, thông qua cái này, liền có thể đại khái phân tích ra được. Thái nhất bên kia thế giới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trực tiếp mở ra nhị đương tư tự quyết. Toàn bộ thế giới tốc độ thời gian trôi qua, bỗng nhiên tăng vọt đến cực hạn. Chợt nhìn phảng phất một mảnh hỗn độn quang mang tại có chút thiểm thước. Tần Dương suy nghĩ lẫn vào trong đó, nhưng căn bản không bị loại này gia tốc ảnh hưởng. Hắn bị quấn ôm theo cùng một chỗ gia tốc, tận mắt từng bước một đi qua bức tranh này mỗi một nơi hẻo lánh. Làm đoạn này ký ức luân chuyển xong, tiếp tục bắt đầu sống lại lần nữa. Tần Dương tiếp tục đi theo chuyển, nghe người nơi này, tại ký ức trong khoảng thời gian này nói mỗi một câu nói. Nhìn bọn họ lật ra thư tịch bên trong, nhìn thấy mỗi một chữ, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng có tin tức tồn lưu địa phương. Kiến trúc thượng phù văn, văn tự biến hóa, xã hội kết cấu cấu thành, thế lực, ngàn dặm thành trì, tăng thêm thành trì bên ngoài mấy ngàn dặm, mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Trong đoạn thời gian này tất cả mọi thứ, Tần Dương đều không có buông tha. Cực lớn đến cực hạn tin tức, tại Tần Dương nơi này tập hợp, không đến một ngày ký ức thời gian bên trong, Tần Dương đã làm được đầy đủ hiểu rõ. Hiện tại hắn so nơi này hết thảy mọi người, đều giải hết thảy nơi này, đợi đến đêm không đến một ngày ký ức, tuần hoàn không biết bao nhiêu lượt, Tần Dương cảm thấy đã khả năng rốt cuộc đào không ra tin tức gì thời điểm. Hắn mới đi đến thành Bắc một tòa lầu cao bên trong. Nơi này chính là bức tranh này điểm trung tâm. Cái kia ánh mắt bắn ra tới địa phương. 9 tầng lầu các, dựa theo thu tập được tin tức. Nơi này là một cái tên là thế lực. Thế lực rất khổng lồ. Chiếm cứ địa phương, cũng tòa thành trì này bên trong vị trí tốt nhất. Như là tại thần triều đế đô. Nơi này hẳn là cung thành nơi ở. Tiến nhập cao lầu, từng tầng hướng lên, thuận tiện đào móc xuất hết thảy nơi này. Đến tầng cao nhất, một bóng người đang an tọa, lẻ loi trơ trọi ngồi tại trống rỗng trong tầng thứ 9. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trong tay xuất hiện chất dẻo hắc kiếm, bá bá bá mấy dưới kiếm đi. Tại hắn nhìn thấy bóng người kia trước một khắc, liền đem cái kia hắc ảnh chém thành một cái bóng màu đen. Đối phương người đúng đúng cầu, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, hắn đều không thèm để ý. Dù sao tự là không cho đối phương đảo ngược thăm dò cơ hội. Dù là tải ký ức trong tấm hình, thăm dò đến đối phương trong trí nhớ chân thân tồn tại, cũng biết bị cảm giác được. Đến đảo ngược truy tung, Tần Dương là thua thiệt qua. Nhưng chỉ cần không nhìn thấy, không đối diện đến, vậy liền sẽ không khiến cho phản ứng. Điểm ấy tại trên người Thái Hạo nghiệm chứng qua. Cái kia không có hình tượng, chỉ có thể nhìn thấy một mơ hồ hình người ra hòa. Tự mình nói, ta chứng kiến Thái Vi quyền hành, từ đây ảm đạm xuống, lại không quang hoa, ta cũng chứng kiến Đại Nhật Quang Huy, không còn lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng. Ta muốn, Thái Vi cái này thiên chân ra hỏa, còn có Thái Hạo tự đại ngu xuẩn, đã thua, Thái Vi dễ tính, nhưng Thái Hạo lần này làm sao vẫn lạc, liền quyền hành đều ảm đạm xuống. Ta quả thực quá hiếu kỳ, khó tự kiềm chế muốn biết, ngươi là như thế không dàn nổi tìm kiếm tung tích của ta. Nghĩ đến hẳn là đúng nhân tộc lại xuất hiện cái gì tuấn kiệt nhân vật. Nếu thượng cổ cố nhân, nên không biết như thế vội vàng sao động, Thái Vi cùng Thái Hạo vẫn lạc, đều có liên hệ với ngươi. Đáng tiếc, như thế thiên kiêu, ta lại không thể nhìn thấy. Quả nhiên là nhất đại việc đáng tiếc, ngươi chém xuống ta một ý niệm, đã có được ngươi nghĩ muốn đồ vật a, không bằng ta tự mình đến nói cho ngươi, ta tại thập phương giới. Nằm ở tại đại địa phía trên thập phương thần chiêu, trung tâm nhất đế tọa, ta liền ngồi ở chỗ đó, ta đúng thập phương thần chiêu vĩnh hằng đế tôn, ngươi cần phải biết được ta đã từng một thân phận khác. Thượng cổ thiên đình thái nhất thiên đế, nhân tộc thiên kiêu, ngươi tới, ta chờ ngươi, cái kia màu đen ảnh tử tự mình sau khi nói xong những lời này. liền bỗng nhiên chôn vùi tiêu tán. Tầng thứ 9 trong lầu các trở nên trống rỗng. Tần Dương đi ra cao lầu, phía ngoài hết thảy còn đang không ngừng tuần hoàn một ngày này, duy chỉ có Thiếu Đi Thái Nhất bản thân. Suy nghĩ khẽ động, rời đi bức tranh, Tần Dương mở to mắt, liền nhìn thấy trước người mình có một quyển bức tranh chậm rãi khép lại. Tần Dương như muốn một lần nữa đầu nhập Bạch Ngọc Thần Môn bảo tồn. Suy nghĩ một chút, chạm xuất nhất cái mộng cảnh, đem đơn độc cất giữ. Lông mày Tần Dương cau lại, cùng dự liệu có rất lớn khác biệt. Đích thật là Thái Nhất không sai, nếu là không có Thập Nhị nhúng tay, hắn chém xuống một ý niệm, chỉ sợ luật trừ Thái Nhất chuyên môn mang cho hắn nói tin tức gì cũng sẽ không được. Mà lại tại truyền lời kết thúc về sau, một sợi thần niệm hẳn là cũng sẽ trực tiếp tự hành chôn vùi. Chỉ có điều bị Thập Nhị phá giải, cuối cùng tự hành chôn vùi. Chỉ Thái Nhất hạch tâm nhất suy nghĩ, bổ sung tin tức nhưng không có chôn vùi. Cùng dự đoán điểm khác biệt lớn nhất, Thái Nhất vậy mà thành lập thần triều, hoàn thành thần triều đế tôn, thập phương giới, thập phương thần triều. Cái này cái gọi là thập phương thần triều, dù là không có nhất thống thập phương giới, đem thập phương giới mỗi một tấc đất đều hóa thành bọn họ cương thổ, chỉ sợ cũng cùng đại doanh thần triều tại đại hoang không sai biệt lắm. Thái Nhất thật sự không biết xấu hổ, đường đường thiên đế vậy mà tới chơi thần triều. Trước kia không phải đại lực ủng hộ Thái Hạo lý niệm, cảm thấy cần phải đồ diệt cái khác tất cả chủng tộc a, nhất là xem nhân tộc làm kiến hôi, coi thường đến cực hạn. Bây giờ vậy mà hóa người đến thành lập thần triều, mình làm nhân tộc thần triều đại đế, không biết xấu hổ. Hiện tại còn trực tiếp cho thấy thân phận, cho thấy thân phận có làm được cái gì, chỉ cần qua, tựu là cùng một cái thế giới là địch, vẫn là sân khách tác chiến. Tần Dương chỉ cần thoáng não bổ một chút, hiện tại ai dám từ thiên ngoại xâm nhập đại hoang, nói muốn giết đại doanh thần triều đại đế, người này sẽ có kết quả gì? Hắn liền rõ ràng chính mình đi thập phương giới sẽ có kết quả gì? Tần Dương nghiêm mặt cùng con lửa mặt, đen phẳng phất giống như đáy nồi. Hiện tại hắn đúng thật cảm giác không cách nào. Thái Nhất về sau đổi tên quá không muốn mặt được rồi. Chỉ cần Thái Nhất lấy nhân tộc thân phận của đại đế, tùy tiện hào hào kinh doanh, ổn định thập phương thần triều cơ bản bàn. Như vậy, thần triều kinh khủng gia trì, liền có thể trực tiếp gia trì ở trên người hắn. Thần triều bất diệt, gia trì liền sẽ bất diệt, mà một bị thần triều chi lực gia trì, bản thân vẫn là thiên đế gia hỏa, thực lực bản thân biết phát huy đến mức nào, còn thế nào chơi? Tần Dương cảm giác có chút tê cả da đầu, trước kia hắn đúng là không nghĩ tới loại tình huống này. Làm một thiên đế, có thể buông xuống gần như dung nhập vào quyền hành bên trong cố hữu quan niệm. Buông xuống điểm tư thái, lại không muốn mặt, ngẫm lại liền đáng sợ. Làm rõ, Tần Dương cũng không cách nào. Hiện tại tựa như là tại hắn còn chỉ là cái tiểu tu sĩ, muốn đi cạo chết bản tôn còn tại Ly Đô, hơn nữa còn là thời kỳ toàn thịnh doanh đế. Tần Dương có chút buồn buồn rời đi, nửa đường nhìn thấy trên hoang hải loạn chiến không ngừng, cũng lười để ý đến bọn họ. Đánh một chút, chó cắn chó một miệng lông, để bọn hắn đánh tới, lặng lẽ về tới đại hoang. Tần Dương ngồi xổm ở thần thụ đỉnh, độc giác tiên trấn thủ ở chỗ này. Tần Dương có chút ưu sầu, lần này nếu là muốn cùng Thái Nhất đánh nhau, liền không có cách nào dùng cái giá thấp nhất giải quyết. Không chỉ phải giải quyết Thái Nhất bản thân, còn muốn giải quyết thập phương thần triều. Nếu chỉ đúng giải quyết Thái Nhất bản thân, vậy vẫn là có hy vọng đến tìm kiếm sơ hở. Nhưng là muốn giải quyết thập phương thần triều, cũng chỉ có thể đâu ra đấy, dựa vào ngạnh thực lực đến oán hận. Mà có cái này hy vọng, chỉ có già hy chỉ có đại doanh thần triều. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.